nhưng mà còn hơn cả đám chết trong tay kẻ địch. Chính Lan dồn hết công lực vào đôi chân để chịu đựng va chạm. Nhưng mà từ độ cao hơn trăm trượng rơi xuống, dù là tuyết phủ dày và xốp, xương đầu gối của chàng cũng sai khớp. Thân hình của Chính Lan lún sâu vào lớp tuyết dày, ngập cả đầu. Chàng cố nén đau, dùng tay bới tuyết trườn lên. Sửa lại khớp xương xong, chàng thở phào lướt lên miệng vực, chỉ thấy tuyết bay mù mịt mà thôi. Đã quyết tìm cái sống trong cái chết, nên là Chính Lan chẳng hề tuyệt vọng. Chàng nghỉ ngơi một lúc, rồi bắt đầu thám hiểm đáy vực. Tiểu kiếm chàng cầm sẵn trong tay, Chính Lan chậm rãi bước đi. Dù là còn rất là yếu đuối, nhưng mà nhãn quan của chàng vẫn rất là tinh tường nhờ tác dụng của thiên niên hà thủ ô. Nếu mà không có kỳ trận này, chàng đã chết từ lâu rồi. Thi Mạn tinh thông chất độc, nhưng mà y thuật không cao minh lắm. Nàng nóng ruột nên là cho Chính Lan uống quá nhiều linh đan và sâm quy. Đâu biết rằng trượng phu luyện quy tức bảo tâm đại pháp, nên là cơ thể tự nhiên giảm hoạt động để mà phục hồi. Thấy mạch yếu, hơi thở mỏng manh, nàng cứ ngỡ là phu tướng của mình sắp chết. Chính tiếng nổ của hỏa khí đã khiến cho chàng rời khỏi trạng thái đồng miên của môn tuyệt kỹ hán thế kia. Nhắc lại, Chính Lan đi được nửa vòng đáy vực, bỗng nhiên phát hiện một cửa hàng rộng rãi. Chàng mừng rỡ vì đã có chỗ trú ẩn an thân. Dù sao cũng chẳng thể nào ở mãi dưới cơn mưa tuyết lạnh lùng. Chàng biết mình phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới mong phục hồi công lực để mà thoát khỏi chốn này. Nước uống thì đã có tuyết, vật thực là lũ độc xà cóc nhái nhung nhúc khắp nơi. Nếu mà hàng khô ráo, chàng có thể tạo ra lửa mà sưởi ấm và nướng thịt. Chính Lan thận trọng bước vào, ngạc nhiên trước vẻ đẹp kỳ ảo của hàng ngàn thạch nhũ trên trần và sàn hàng. Có những vú đá hình thành từ trăm vạn năm trước, trên dưới giao nhau thành một cây cột khổng lồ. Cuối hàng là một khoảng rộng bằng phẳng, khô ráo, và kỳ diệu thay có cả dấu vết của con người. Chàng lờ mờ nhận ra trong góc động có chiếc giường đá, liền bước đến xem thử. Vật đầu tiên chàng nhận thấy là hộp gỗ đựng bùi nhùi và cục đá lửa lớn bằng nắm tay. Chính Lan phấn khởi đập chúng vào nhau liên tục, tiếp tục quan sát. Chàng lại phát hiện ra một đống cành cây khô ở chân vách động. Lát sau, đống củi mục cháy bùng lên, tỏa ra sức nóng, làm ấm lòng kẻ cô đơn. Chính Lan trở ra ngoài bắt vài con độc xà và nhặt thêm một ít củi nữa. Tuy là chúng ướt át, nhưng mà vẫn có thể cháy được. Còn việc làm thịt rắn thì chàng đã học của Liễu Thị Mạn. Ánh lửa soi sáng cảnh vật giúp cho Chính Lan nhận ra vách đá cuối động được khoét sâu một mảnh vuông vức cách mặt đất gần trượng. Và trong khoảng đó, một xác người ngồi ngay ngắn theo tư thế kiết đà. Chàng hiếu kỳ rút cây củi đang cháy đến nơi quan sát, thấy da thịt của tử thi đã khô quắt lại sát xương mặt. Chỉ còn hàng râu năm chòm và mái tóc đen nhánh là vẫn chỉnh tề. Chính Lan là người trung hậu, thủ lễ nên là sụp xuống lạy bà lạy, thầm khấn. Vãn bối vô tình lạc bước vào đây, quấy nhiễu chốn yên nghỉ của tiền bối. Xin anh linh lượng thứ cho. Lúc mà quỳ lạy, chàng đã đặt cây đuốc củi khô xuống sàn. Ánh lửa chập chờn nhưng mà cũng đủ soi sáng chân vách tường trước mặt. Nhờ vậy, Chính Lan nhìn thấy bốn chữ, sàng hạ hữu kinh. Chỗ này rất là tối tăm, chữ viết lại nhỏ. Nếu mà chàng không quỳ lạy, khó mà nhìn được bốn chữ ấy. Chính Lan hiểu ngay, dưới chiếc giường đá kia có lưu lại chân kinh bí kíp gì đấy. Chàng xách đuốc đến nơi xem xét và tìm ra một khung cửa nhỏ, vuông vức, mỗi bề rộng độ hơn gang. Chính Lan lôi ra một chiếc giường đồng, tiết diện gần bằng khung cửa đá, dài khoảng 2 gang. Giường không có khóa, nhưng mà quanh nắp được gấp kín bằng nhựa cây. Chính Lan dùng tiểu kiếm cạo sạch lớp keo ấy, mở nắp giường ra. Vỏn vẹn chỉ có một phong thư, vài nén vàng, một quyển kinh và tấm áo tơ mềm mại đen bóng. Chính Lan mở phong thư, phát hiện thêm một chiếc mặt nạ da người rất là tinh xảo. Chàng đặt sang một bên, đọc thư trước đã. Lão Phu là báo ứng làng quân Trọng Phú Lan, người đất Thiền Tây, từng phó tá Vương Dương Minh đánh giặc Trần Hào. Nhưng mà quen thói tiêu dao tự tại, lão phu không nhận chức tước mà tiếp tục ngào du hành hiệp. Trong 30 năm ngang dọc, với phò cuồng lãng trưởng pháp, lão phu tiêu diệt không biết bao nhiêu là ác nhân trong võ lâm, nổi danh báo ứng lang quân. Đến năm 60 tuổi, lão vô cùng hối hận. Lão phu giết lầm một người vô tội, nhảy xuống Vô Đề Uyên để mà tự sát. Nào ngờ trời xanh chưa cho chết, nên là lão phu ở lại nơi này sám hối. Chẳng nỡ để tuyệt học thất truyền, lão phu lưu lại bí phổ cho đời sau. Chỉ mong kẻ hậu sinh thụ giáo tuyệt kỹ này trở thành báo ứng lang quân đệ nhị đại, tạo phúc cho giang hồ. Nhưng nhớ, đừng giết oan người vô tội. Trọng Phú Lan, Di Chí. Hoàng Hạc tú sĩ Ngũ Di Hiệp chỉ say mê kiếm thuật nên là thờ ơ với quyền trường. Vì vậy chính Lan cũng chẳng khá hơn. Sau 3 năm phiêu bạt, chạm trán với nhiều cường địch, chàng thức ngộ rằng trưởng pháp lợi hại chẳng kém gì kiếm thuật. Chàng hiếu kỳ giở chân kinh ra đọc. Bỗng một ý niệm bừng lên khiến cho chàng choáng váng. Phải chăng báo ứng lang quân đã tìm ra lối xuất nhập nên là mới có giấy mực và viết di thư vào quyển bí kỹ này? Lão nhảy xuống vực thẳm này tự sát thì làm gì có văn phòng tứ bảo? Chàng hồi hộp lướt nhanh từng trang, đến cuối mới thấy lời ghi chú. Sau 10 năm rèn luyện chân kinh, đủ sức đánh ra trăm trường liên tục, thì có thể phối hợp với khinh công mà trở lên miệng vực. Chính Lan vô cùng thán phục bản lĩnh của báo ứng lang quân, quyết cố công rèn luyện phò cuồng lãng thần trường. Chàng đã có hơn 60 năm công lực, chẳng cần phải mất một khoảng thời gian lâu như vậy. Phần đầu của bí phổ là tâm pháp đồng tử nhất nguyên công. Chính Lan đã có vợ nên là chẳng thể luyện được. Lật qua phần khẩu quyết cuồng lãng trưởng pháp và ngự phong thần pháp. Hơn một năm sau, trên bờ bến đò của Bắc Sông Hoài xuất hiện một chàng trai tuổi tam tuần, mặt đẹp như là ngọc. Bộ trường bào màu xanh có vẻ cũ kỹ, nhưng mà tấm áo choàng tơ đen trên vai óng ánh như là mới giặt xong. Đặc biệt, chàng ta không hề có vũ khí hay là hành lý, đôi giày vải dưới chân đã rách mũi, lộ cả ngón ra ngoài. Chàng ta bước vào tiểu quán, gọi một mâm cơm nhỏ và bầu rượu. Ăn xong, chàng nhâm nhi chén rượu, nhìn về phía rừng liễu xanh mướt đằng đông. Trời đã vào xuân, tiết trời ấm áp, hoa cỏ tốt tươi và cảnh vật đầy sức sống. Bỗng nhiên chàng ta tức cảnh sinh tình, ngân nga nho nhỏ bài Ước Dương Liễu của Bạch Cư Dị. Giọng ngân nga quen thuộc kia là của Âu Dương Chính Lan. Chàng đã thoát khỏi vực sâu và tái xuất trên giang hồ với dung mạo của báo ứng lang quân Trọng Phú Lan. Thật là tất xảo khi mà chàng và lang quân lại trùng tên. Chàng đang trên đường trở lại Nam Kinh sum họp với gia đình. Mấy nén vàng mà báo ứng lang quân để lại không đủ để mà mua ngựa cưỡi, chàng đành đi bộ và ngủ ngoài trời. Sau hơn năm giam mình dưới đáy vực sâu tĩnh mịch, chàng đã có thời gian để suy nghĩ về kiếp nhân sinh, đạo tâm sáng láng hơn xưa, nên là ung dung trong mọi hoàn cảnh. Thấy thực khách lục tục bước lên, Chính Lan biết đò ngang sắp sửa sang bến, bèn tính tiền rồi bước ra. Chàng mừng rỡ khi mà thấy Sơn Đông Tử Phòng Từ Kính Nhàn. Lão đang chắp tay sau lưng, buồn bã nhìn dòng nước chảy về đông. Phải chăng lão u sầu và cái chết của Hồng Nhất Điểm? Thân phụ từ lão đã thọ ân cứu mạng của Hoàng Hạc tú sĩ. Vì vậy, lão theo dì mệnh, một lòng trung thành với đồ đệ của tú sĩ. Nhưng Chính Lan bỗng nhận ra Từ Kính Nhan không đứng một mình, quanh lão còn có 7-8 cao thủ nữa. Y phục của họ đều giống nhau, đều là võ phục xanh nhạt, sau lưng thêu đó hoa sen trắng. Chàng thận trọng dừng bước, không đến nhận người quen nữa. Lát sau, đò ngang cập bến, Sơn Đông Tử Phòng cùng đám thanh y võ sĩ dẫn ngựa lên thuyền. Lạ lùng thay, chẳng ai dám đồng hành với họ. Thuyền rời bến, Chính Lan nghe người sau lưng nói với giọng căm hận. Cái bọn Bạch Liên Giáo này ngày càng lộng hành, thật là trướng tài gai mắt. Từ khi mà Hồng Nhất Điểm đại hiệp tạ thế đến nay, bọn chúng công khai khuynh đảo võ lâm, chẳng coi ai ra gì. Chính Lan quay lại, nhận ra người vừa nói là một chàng trai mập mạp, tuổi độ 24-25, áo thư sinh vải thô, lưng đeo trường kiếm, nhưng mà tay tả kè kè chắp gỗ. Chính Lan nghe lòng ấm lại khi mà thấy còn có người mến mộ mình. Chàng mỉm cười hỏi thử. Dường như là huynh đài có tác phong rất là giống Âu Dương công tử đấy. Chàng trai đỏ mặt, ngập ngừng đáp. Tại hạ từ lâu vẫn ngưỡng mộ Âu Dương đại hiệp, cố nòi gương người, ăn mặc giản dị và khổ luyện võ nghệ. Mọi người đều chê cười rằng, Lâm Chấn Hạo này quá béo, chẳng thể nào giống được Hồng Nhất Điểm. Chính Lan nghiêm giọng. Bắt trước hình dáng cử chỉ, sao mà bằng bắt trước nhân phẩm được? Quý hồ một lòng dáng mà vệ đạo, thế là đủ rồi. Lâm Chấn Hạo cười buồn. Tiểu đệ hiếu võ, nhưng mà chưa gặp được minh sư. Bản lĩnh có hạn, làm sao mà hiên ngang lẫm liệt như là Hồng Nhất Điểm được? Chính Lan bất giác có cảm tình với chàng trai trung hậu này. Họ Lâm cũng vậy, gã vui vẻ hỏi. Tứ Hải Giải huynh đệ, xin huynh đài cho tiểu đệ biết tính danh. Chính Lan mỉm cười. Tại hạ là Trọng Phú Lan. Chấn Hạo thấy chàng rách dưới, lại không hề có hành lý, đoán rằng túi của đối phương đang cạn. Gã hòa nhã nói. Tiểu đệ sẽ mướn thuyền quan sang sông, không chờ đò nữa. Mong Trọng huynh cùng đi cho vui. Chính Lan nóng lòng trở về nhà nên là đồng ý ngay. Đò lớn quan lại ở địa phương quản lý có thể chở được người, ngựa và xe hàng. Còn khách bộ hàng thường vượt sông bằng những chiếc thuyền câu nhỏ của đám ngư dân gần bờ. Đương nhiên giá cả sẽ đắt gấp ba. Trong lúc mà thuyền quan sang sông, Chính Lan trò chuyện với họ Lâm. Được biết gã quê ở Trường Sa, con út của một nhà đại phú, mê kiếp giang hồ nên là đã bỏ nhà đi phiêu bạt đã gần năm nay. Chấn Hạo học võ của Động Định Thần Kiếm, bản lĩnh ở vào hàng nhị lưu tam lưu. Trong cuộc đàm đạo, Chấn Hạo rất là tỏ lòng kính ngưỡng với thần tượng Hồng Nhất Điểm. Chính Lan thầm hổ thẹn, bỏ qua chuyện khác. Tại hạ mới xuất đạo nên là không rõ tình hình võ lâm, mong các hạ chỉ giáo cho. Chấn Hạo thở dài kể. Ba tháng sau ngày mà Âu Dương Đại Hiệp nhảy xuống vực thẳm không đáy ở Vân Sơn Mộng, Bạch Liên Giáo dương cờ gióng trống, nhanh chóng bành trướng khắp nơi. Nghe nói giáo chủ Bạch Liên Giáo là Thái Sơn Phủ Quân, còn ba chức phó dành cho Đào Hoa Cung Chủ, Phi Hoàn Đại Lão và Miêu Ưng Lão Tổ. Tháng 10 năm ngoái, Âu Dương Gia Trang ở Nam Kinh đột nhiên phát hỏa. Quan quân kéo người đến thì 300 mẫu rừng đã biến thành biển lửa. Chính Lan nghe như là có tiếng sét đánh bên tai, chết điếng người. Lâm Chấn Hạo không nhận ra, tiếp tục nói. Cuộc hỏa hoạn này đã thiêu hủy mọi dấu vết, nên là chẳng biết còn ai còn và ai mất, và ai là hung thủ. Có điều sau đó ít lâu, người ta thấy Hán Trung Tam Ngốc Hiệp, Vô Nhân Kiếm Khách, Sơn Đông Tử Phòng, Lôi Đào xuất hiện trong hàng ngũ của Bạch Liên Giáo. Những cao thủ này chẳng hiểu sao lại phục vụ cho những kẻ đã đẩy Hồng Nhất Điểm xuống vực sâu. Chính Lan giật mình kinh hãi, chìm vào trong suy tưởng, cố gắng giải thích hiện tượng quái dị kia. Chàng hiểu rõ tính tình cương liệt của Lôi Đào Hứa Hòa và Vô Nhân Kiếm Khách Hách Thiết Xuyên. Họ thà chết chứ không chịu nhục. Vậy điều gì đã khiến họ phải hành động như vậy? Phải chăng Bạch Liên Giáo đã bắt thê tử của chàng làm con tin để mà ủy hiếp họ? Chính Lan bình tâm lại đôi chút, hỏi họ Lâm. Các hạ có biết là tổng đàn của Bạch Liên Giáo nằm ở đâu không? Chấn Hạo lắc đầu. Đạo quán của Bạch Liên Giáo nằm rải rác ở khắp Ba Phủ, Sơn Đông, Giang Tô và Huy Châu. Nhưng mà chẳng ai biết rõ bộ phận đầu não ở địa phương nào. Chính Lan thất vọng, thần thờ bảo. Vậy biết tìm ở đâu bây giờ? Lâm Chấn Hạo sửng sốt hỏi. Chẳng lẽ Trọng Huynh lại muốn đối đầu với Bạch Liên Giáo? Chính Lan cười mát. Đúng vậy. Tại hạ là báo ứng làng quân. Lẽ nào lại để bọn tà ma lộng hành chứ? Võ Lâm cũng như là triều đình đều có người chép sử. Chỉ khác ở chỗ là trốn Võ Lâm giang hồ gìn giữ sử sách bằng cách truyền khẩu. Dự tích trong vòng trăm năm vẫn được các bồ lão ghi nhớ và kể lại cho bọn tiểu bối. Vì vậy danh tiếng của báo ứng làng quân vẫn chưa phai mờ. Trọng Phú Lan chỉ hơn Hoàng Hạc Tú Sĩ có 30 tuổi, thành tích lẫy lừng, lẽ nào lại bị lãng quên? Phàm là người học võ, bao giờ cũng được sư phụ kể lại cho những truyền thuyết võ lâm, đặc điểm các phái, cũng như là quy củ giang hồ. Lâm Chấn Hạo cũng trải qua quá trình ấy, nên là nhận biết ngay. Gã ngẩn người ấp úng. Nhưng mà Bảo Ứng Lang Quân đã chết được 70 năm rồi cơ mà. Chính Lan gật đầu. Đúng vậy, tại hạ là đời thứ hai. Chính Hạo nhìn chàng nghi ngại. Nếu quả đúng là như thế, thì là phúc lớn của võ lâm. Nhưng mà hiện các hạ có sánh nổi với Âu Dương Đại Hiệp hay không mà dám đụng đến Bạch Liên Giáo? Lúc này thuyền con đã bắt kịp, đi song song với đò ngang. Chính Lan loáng thoáng nghe một tên trong đám giáo đồ Bạch Liên Giáo nói. Mẹ kiếp, cái đò quỷ quái này sao lại bơi chậm như rùa vậy? Nếu mà chúng ta không đến kịp vù hồ kịp thời hạn, thì sẽ bị phó giáo chủ phạt nặng đấy. Tên thứ hai cười nhạt. Đến sớm hơn chưa chắc đã là điểm tốt đâu. Bọn bố y hội phòng thủ rất là chặt chẽ, vào được cũng phải tốn máu xương không ít đâu. Chính Lan hiểu rằng bọn này đang trên đường đến căn cứ của bố y hội ở Vù Hồ. Chàng thắc mắc, không hiểu ai là người lãnh đạo của họ, quyết định đến tận nơi xem thử. Hơn nữa, họ vốn là thuộc hạ của chàng, chẳng thể nào đám hào kiệt ấy lại để lâm nguy được. Thuyền con vượt lên, cập bờ nam trước đò ngang. Chính Lan vòng tay nói. Cảm tạ Lâm các hạ đã cho quá giang, xin cáo biệt. Lâm Chấn Hạo vội nói. Trọng huynh định đi đâu? Chính Lan nghiêm giọng. Bạch Liên Giáo đang chuẩn bị tấn công căn cứ bố y hội ở Vù Hồ. Tại hạ muốn đến đấy để mà giúp họ một tay. Lâm Chấn Hạo là con nhà đại phú, thế mà không chịu ảnh hưởng bởi cảnh giàu sang. Cũng do lòng hiếu sự và khao khát dọc ngang. Nay gặp được một nhân vật bí ẩn, chàng chẳng thể nào bỏ qua, liền ấp úng nói. Mong trọng huynh cho tiểu đệ theo cùng. Tiểu đệ tuy là bất tài, nhưng mà không biết sợ chết là gì. Chính Lan cảm động gật đầu. Nếu như mà các hạ đã có lòng dáng mà vệ đạo, thì tại hạ xin tuân mệnh. Trấn Hạo phấn khởi kéo Chính Lan vào Hoài Nam Trấn, mua hai con tuấn mã. Họ phi nước đại về hướng Tây Nam, cố đến Vù Hồ thật là sớm. 3 hôm sau, đúng ngày rằm tháng 3, hai người đến trấn Vù Hồ. Ăn tối xong, Trấn Hạo mua một ít đồ nhắm và rượu ngon, gửi ngựa cùng với Chính Lan vào đến khu rừng đào bên cạnh hồ. Chính Lan phi thân một vòng, xem bọn Bạch Liên Giáo đã có mặt hay chưa. Nhưng mà có lẽ chưa đến ngày, nên là chẳng có mống nào. Chàng yên tâm trở lại với Trấn Hạo. Chính Lan dõi mắt nhìn hòn đảo giữa hồ, đoán rằng sau đám liễu dày kia là căn cứ của bố y hội. Từ bờ đến đảo xa hàng dặm, muốn thông báo cũng chẳng có cách nào. Chính Lan đành nằm lại chờ đợi. Ánh tà dương mùa xuân đỏ rực, xuyên qua cành lá soi rõ gương mặt thuần hậu, thiện lương của Trấn Hạo. Chàng cảm thấy gã chính là hình ảnh ngày xưa mới xuất đạo. Chính Lan chợt nảy sinh ý định đài bồi cho họ Lâm. Chàng hỏi gã. Lâm lão đệ sở đắc nhất những tuyệt học nào? Chính Hạo bẽn lẽn đáp. Tiểu đệ học được 6 thành pho Hoa Sơn kiếm pháp và vài chiêu quyển cước. Động Đình Thần Kiếm vốn là đệ tử tục gia của phái Hoa Sơn. Chính Lan mỉm cười. Lão đệ thử trổ tài cho ta được mở rộng thêm kiến văn xem. Thấy chàng xưng hô thân mật, Chấn Hạo dạn dĩ hẳn lên, rút kiếm thi triển 36 chiêu kiếm. Phái Hoa Sơn phát nguyên từ phái Toàn Trần, cũng nằm trong hệ thống của đạo giáo. Thái Trần kiếm pháp của Hoàng Hạc Tú Sĩ là tuyệt học của Mã Ngọc Chân Nhân, đại đệ tử của Vương Trùng Dương giáo chủ của Toàn Trần, đáng được coi là võ thuật chính thống. Vì vậy, Chính Lan thấy hết những sơ hở của phò Hoa Sơn kiếm pháp kia. Dẫu sao, thiên bẩm của Hách Đại Thông sư tổ phái Hoa Sơn cũng không bằng đại sư huynh Mã Ngọc. Hai người cùng ở trong Toàn Chân thất tử, nhưng mà căn cơ khác nhau xa. Tuy là Mã Ngọc chết sớm, giáo phái tan tác, nhưng mà sở học của ông vẫn được lưu truyền cho đến đời Chính Lan. Chàng bèn chỉ điểm, bổ khuyết những khiếm khuyết cho Lâm Chấn Hạo. Chàng kiên nhẫn giảng giải từng chiều, nên là đến nửa đêm, kiếm thuật của họ Lâm đã hoàn toàn hơn trước. Gã mừng rỡ hôn cùng, say sưa luyện tập dưới ánh trăng vàng, cuối canh tư mới chịu lăn ra ngủ.

Lý Hiểu Lộ phóng đôi song nhãn hoàn tấn công từ xa. Chính Lan dùng thế nhất hạc xung thiên quen thuộc, bốc cao hải trượng, xuất chiêu cuồng lãng trầm trù. Không phải hai trường mà là 18 đạo trưởng phong nối tiếp nhau như là sóng dữ. Phép đánh khoái trưởng nhanh như là chớp giật này khiến cho đại lão chới với, chúng liền hai đoàn vào ngực, máu phun thành vòi. Bảy lão lùn của Đào Hoa Cung vội hợp trưởng tấn công Chính Lan. Trưởng phong có màu hồng nhạt của Đào Hoa mê tâm trưởng pháp, bảy đạo trưởng kình hội tụ vào thân của chàng, mãnh liệt như là cuồng phong. Chính Lan vỗ mạnh song trưởng vào khoảnh không, dùng ngự phong thân pháp bốc lên cao thêm nửa trượng nữa, thoát khỏi phạm vi của lưới trường. Và không chờ đối phương kịp đổi hơi, chàng lao xuống xuất chiêu thăng thượng hòa phì. 36 đạo trưởng kình liên tiếp giáng xuống như là búa bổ, vỗ trúng ngực của bà lão tống hồn sứ giả. Cuồng lãng thần trưởng ảo diệu ở chỗ hư thực khó phân. Trong 36 đạo trưởng kình kia, nặng nhẹ hoàn toàn khác nhau, được đánh ra với tốc độ cực nhanh, nên là đối phương không tài nào phán đoán được. Bà lão già tội nghiệp kia rú lên thảm thiết, lăn lông lốc như là trái cầu, chết không kịp chối. Bốn lão sứ giả còn lại và phi hoàn đại lão trợn mắt kinh hoàng trước bản lĩnh thần sầu quỷ khốc của người lạ mặt. Họ nhảy lùi lại quát hỏi: "Người là ai mà dám giả dạng báo ứng lãng quân?" Chính Lan cười nhạt: "Bổn nhân là đệ nhị đại của lãng quân, có trọng trách tiêu diệt bọn tà ma như là lũ người." Nói xong, chàng vung trường đánh liền. Lúc này phe bố y hội đã thừa thế phản công. Lâm Chấn Hào cũng sát cánh cùng với họ. Phe Bạch Liên giáo thiếu cao thủ chủ chốt nên là bị áp đảo. Sơn Đông Tủ Phòng câm như là hến, vung trường tấn công những người anh em cũ. Thanh Long Trào Đặng Tân Dụ biết lão ta bị ép buộc nên là chẳng nỡ xuống tay, chỉ tìm cách bắt sống. Cả Thiền Điện Thần Kiếm Đỗ Vĩnh Huy, Thiên Thủ Thư Sinh Trần Giật, Giang Tây Thần Bộ Trịnh Thiểu cũng có mặt ở đây. Họ Trần thấy Sơn Đông Tử Phòng đang đánh với Thanh Long Trào, liền lén phóng một viên thiết liên tử vào huyệt Ngưu Tị ở đầu gối phải của lão. Họ từ khuỵ xuống, bị Thanh Long Trào điểm huyệt, vác vào thạch thất. Về phía Chính Lan, chàng dở pho cuồng phong thần trường đối đầu với năm lão ma đã hơn trăm chiều, nhưng mà vẫn chưa giết được ai. Đối phương sợ hãi chàng, nên là dùng phép dù đấu, tránh đoàn trực diện và tấn công sau lưng. Chính Lan thầm tính toán, xông vào phi hoàn đại lão. Họ Lý vội nhảy lùi, để mà bốn lão sứ giả tập kích hậu tâm của Chính Lan. Nhưng mà việc tấn công đại lão chỉ là động tác giả, trường kinh rất là yếu ớt. Thực lực dồn cả sang song cước, đưa chàng bay ngược về sau bọn sứ giả. Với vị trí thuận lợi này, Chính Lan xuất chiêu, lãng đả quần thạch, hàng loạt những trường kình như là sóng dữ vỗ vào đầu của đối phương. Bốn lão lùn trúng đoàn gục ngã, xương đầu vỡ vụn. Phi hoàn đại lão hồn phi phách tán, qua chân đào tẩu, nhưng mà đã bị Chính Lan chặn đầu. Chàng cười lạnh lẽo bảo: "Lý Hiển Lộ, trước khi mà nhắm mắt, lão sẽ biết ta là ai." Dứt lời, chàng xuất chiêu điệp lãng xuyên sơn, trường kình thu gọn, nối nhau khoan vào màn hắc ảnh của song hoàn. Đôi vòng sắt bật khỏi tay của đại lão, nhường đường cho một mũi tên bằng máu bắn vào mắt của lão, xuyên thủng não bộ. Công phu này đã tố cáo lai lịch của Chính Lan, nhưng mà họ Lý đã chết, chẳng thể nào khai báo với ai được nữa. Chính Lan xoay qua hỗ trợ bọn bố y hội kết liễu chiến trường. Hơn trăm gã cao thủ Bạch Liên giáo đều chết sạch. Bọn Thanh Long Trào kéo đến tạ ơn tương trợ. Chính Lan nhìn những gương mặt thân quen, lòng bồi hồi xúc động. Nhưng mà chàng chưa dám nhận họ mà hỏi ngay: "Chư vị tìm ra kẻ nội gián đã phóng hỏa chưa?" Thanh Long Trào ngượng ngùng: "Bẩm đại hiệp, chưa." Chính Lan nghiêm giọng: "Nếu mà không tìm ra kẻ ấy thì đừng mong chống lại được Bạch Liên giáo." Giang Tây Thần Bộ Trịnh Thiểu nghiến răng đáp: "Đại hiệp dạy rất là phải, tại hạ thề sẽ lôi cổ tên khốn khiếp ấy ra ánh sáng." Chính Lan sợ Bạch Liên giáo dùng quan tin để mà uy hiếp nên là tuyệt đối không dám tiết lộ ra lai lịch. Trong thân phận của báo ứng lãng quân, chàng dễ dàng đối phó với chúng hơn. Chàng lạnh lùng nói: "Tại hạ tình cờ đi ngang qua đây, thấy bọn Bạch Liên giáo đáng ghét này nên là ra tay tiêu diệt. Giờ xin cáo biệt." Bọn bối y hội thấy võ công của chàng còn cao siêu hơn cả Chính Lan, lòng vô cùng kính phục, hết lời cảm tạ chàng và Lâm Chấn Hạo. Họ Lâm đắc ý phi thường vì có dịp được dương danh. Đồng thời trong trận vừa qua, gã thấy bản lĩnh của mình lợi hại hơn hẳn, lòng vô cùng khoan khoái. Cả năm nay gã chỉ dám trừng trị vài gã lưu manh vô danh tiểu tốt. Giờ giết được đến 7-8 tên đào thủ của Bạch Liên Giáo, bảo sao gã không hoàn hỉ. Chấn Hạo vui vẻ nói, tại hạ và Trọng Huynh, thề sẽ giết sạch tà ma. Nếu mà chư vị biết tổng đàn của Bạch Liên Giáo ở đâu, xin hãy chỉ giáo cho. Thanh Long Chảo buồn rầu đáp, bọn lão phu đã tìm kiếm từ lâu, nhưng mà không thành công. Có lẽ phải nhờ đến cái bảng mới được. Chính Lan nhân dịp ấy dọ hỏi, chư vị tìm tổng đàn của Bạch Liên Giáo làm gì? Tại hạ mới hạ sơn, nên là không rõ ân oán trong giang hồ. Đặng lão bùi ngùi kể, hội chủ của bồn hội là Hồng Nhất Điểm Đại Hiệp, tên gọi là Âu Dương Chính Lan. Hơn năm trước, người đến Bắc Kinh tiêu diệt bọn Ngụy Trung Hiền, cứu nguy cho xã Tắc. Chính Lan thọ thương trầm trọng, trên đường về bị bọn đầu sỏ Bạch Liên Giáo bây giờ phục kích, bỏ mạng dưới vực sâu. Sau này đối phương tập kích Âu Dương Gia Trang, dùng chim ưng giải độc phấn, bắt sống được toàn bộ gia quyến của Chính Đàn. Bọn lão phu phải ngày đêm tìm kiếm nơi giam giữ để mà cứu bọn họ ra. Thiên thủ thư sinh chân giật nhăn nhó tiếp lời. Đáng sợ nhất là việc Bạch Liên Giáo đã dùng các con tin cưỡng bách những người thân của bọn tại hạ trở thành kẻ thù, trợ kiếm chống lại anh em. Chính Lan cố ném thương tâm, hỏi thêm. Chẳng lẽ chẳng một ai thoát khỏi trận tập kích ấy ư? Giang Tây thần bộ Trịnh Thiều lúng ta lúng túng nhìn quanh, thấy chỉ toàn những người thân thiết, liền hạ giọng nói. Đại hiệp có ân lớn, bọn đại hạ chẳng dám giấu giếm. Chỉ mong người giữ kín dùm cho nhá. Quả thực là có một người thoát khỏi phòng vây, nhảy xuống trường giàng, rồi tìm đến Quý Gia Tràng. Chính Lan vui mừng khôn xiết, cố tỏ vẻ lãnh đạm. Đã có nội gián trên đảo, việc ấy đâu còn gì là bí mật nữa chứ. Đỗ Vĩnh Huy biện bạch. Không, đại hiệp lầm rồi. Việc này chỉ có vài người biết mà thôi. Người ấy được đưa đến đây, giấu vào mật thất trước khi mà bố y hội tụ quân. Té ra trong tòa thạch thất kia còn có hầm ngầm. Chàng hài lòng hờ hững hỏi. Thế người ấy là ai? Thanh Long Chảo thì thầm. Ngũ phu nhân, Liễu Thi Mạn. Nàng quen với chất độc nên là không bất tỉnh ngay, kịp phá vòng vây chạy về phía bờ sông. Dù là bị trúng một chưởng vào lưng, nhưng mà vẫn về đến Quý Gia Trang mới bị gục ngã. Trịnh Thiều buồn bã tiếp lời. Tiếc rằng phu nhân cứ mãi mê man, cơ thể ngày càng hư nhược. Chính Lan biến sắc, nhưng mà nhờ mang mặt nạ nên là không ai phát hiện được. Chàng nói thật là chậm để không bị run giọng. Tại hạ có học qua y đạo, chữa trị được tất cả các loại trưởng thương. Nếu mà chư vị thấy cần, tại hạ sẽ ra tay cứu ngũ phu nhân. Bốn người nhìn nhau ái ngại, sợ câu nam nữ hữu biệt. Chân giật bị phẫn bảo. Chẳng lẽ vì một chút tiểu tiết ấy mà để ngũ phu nhân chết oan ư? Chính Lan là người độ lượng, chắc là ở suối dưới vàng cũng hiểu cho bọn ta. Ba người tán thành, Thanh Long Chảo vội nói. Lão Phu cùng với Trần Lão Đệ, Đỗ Lão Đệ ra tập hợp anh em. Trước là để kiểm tra thương vong, sau là để giữ bí mật việc trị thương. Trịnh Đệ mau cho Trọng Đại Hiệp vào thạch thất đi. Chấn Hạo đi theo bọn Thanh Long Chảo vì không tiện đến nơi cấm địa. Giang Tây thần bộ đưa Chính Lan vào trong. Nửa ngoài là khách sảnh, ngăn với phần sau bởi một bức vách dày. Chính Lan hiếu kỳ hỏi. Đây là cơ ngơi của ai mà kiểu dáng lại kỳ lạ như vậy? Trịnh Thiều vội đáp. Bẩm đại hiệp, 10 năm trước, bát quái môn đặt căn cứ ở nơi đây. Tà phái này thường bắt cóc trinh nữ để mà hiến tế, nên là bị quân triều đình tiêu diệt. Tại hà từng được tri phủ Giang Tây cử sang phối hợp với lực lượng bộ đầu An Khánh để mà điều tra, nhờ vậy mới biết rõ nơi đây. Trịnh Thiều móc chìa khóa mở cánh cửa thép dày, vào rồi khóa lại ngay. Khu trong bày biện như là khuê phòng của nữ nhân. có giường hòa, có bàn phấn và kệ sách. Họ Trịnh bước đến bên trước kệ sách, rút ra vài quyển, rồi thò tay ấn vào một nút bí mật nào đấy. Chiếc giường trải nệm kia tự động chạy sang một bên, để lộ nắp hầm. Xuống hết 10 bậc thang, gã lại mần mò điều động cơ quan. Nắp hầm sập xuống và có tiếng di chuyển về chỗ cũ của chiếc giường phía trên. Chính Lan vô cùng thán phục người đã thiết kế ra cơ quan tinh xảo này. Căn hầm có kích thước rộng như là một tòa nhà bên trên, trần được chống đỡ bằng cột đá xây vững chắc. Chính Lan ngước lên, nhận ra một khe hở rộng hai gang tay, chạy suốt nóc hầm. Gió và ánh sáng lọt vào từ đây. Té ra bức tường ngăn ở phía trên là hai lớp song song. Ngay dưới đường thông gió ấy có một chiếc giường gỗ. Người đang nằm thiêm thiếp chính là Liễu Thị Mạn. Còn cô gái ngồi cạnh giường chẳng ai khác hơn chính là miêu nữ Tiểu Cúc, tỷ nữ của nàng. Chính Lan thắc mắc, cô bé kia là ai vậy? Trịnh Thiều bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng. Nàng ta là Tiểu Cúc, tỷ nữ của Ngũ Phu Nhân. Đêm hôm ấy nàng sang Quý Gia Trang thăm tại hạ, nên là không có mặt ở nhà. Nhờ vậy mới có người chăm sóc cho Ngũ Phu Nhân. Chính Lan hiểu ngay Hoại Trịnh yêu thương nàng miêu nữ kia, nên là lén lút hẹn hò. Tiểu Cúc thấy người lạ vào, vội đứng lên. Bụng nàng nhô cao và cũng là lý do vì sao Giang Tây Thần Bộ đỏ mặt. Nếu như mà là lúc khác, Chính Lan đã buông lời chọc ghẹo Hoại Trịnh. Nhưng mà giờ đây, chàng đang bồi hồi, lo lắng cho Thị Mạn, nên là chẳng nói gì, ngồi xuống mép giường thầm mạch. Chàng cau mày bảo Tiểu Cúc, cô nương hãy lật sấp bệnh nhân, vén lưng áo của nàng lên cho ta xem thử nào. Tiểu Cúc là người miêu nên là không câu nệ lễ nghi, nhanh chóng làm theo lời của chàng. Trình Thiệu thở dài, bỏ lên trên, phó mặc cho số phận. Chính Lan đã nhận ra lai lịch của trưởng thương. Tuyệt kỹ tỷ bà am thủ này là của Độc Giác Thần Ma, tức là Thái Sơn Phủ Quân Vũ Diên. Chàng suy nghĩ, cân nhắc một lúc, cởi hết áo của Thị Mạn ra, xoa bóp 24 huyệt đạo trước và sau. Luồng chân khí hùng hậu của chàng làm sống lại đường kinh mạch sắp khô cứng, giúp cho chân khí của Thị Mạn từ từ lưu truyền. Chính Lan lại nhờ Tiểu Cúc giữ nàng ngồi lên để mà chàng truyền nội lực. Nửa canh giờ sau, mồ hôi của Chính Lan toát ra như là tắm, nhưng mà khí huyết của bệnh nhân đã điều hòa, mặt thoáng sắc hồng. Chỉ cần tính dưỡng 10 hôm, Thị Mạn sẽ hồi phục như xưa. Chính Lan bảo Tiểu Cúc, Cúc nhỉ, ngươi mặc lại áo cho phu nhân đi. Còn chàng bước xuống giường ngồi cạnh vách tĩnh tọa. Khi mà chàng mở mắt ra, thì chung quanh có 5 người đang chờ đợi. Nghĩa là có thêm Sơn Đông Tử Phòng Tử Kính Nhàn. Họ sụp xuống vái lạy. Ơn cứu tử Ngũ Phu Nhân. Bọn tại hạ nguyện làm thân khuyển mã để mà đền đáp. Chính Lan bình thản đáp. Chút công lao nhỏ mọn, chẳng đáng để chư vị bận tâm. Xin mời đứng lên đi. Sơn Đông Tử Phòng nghiêm giọng. Đại hiệp là truyền nhân của Báo Ứng Lang Quân. Chắc là một lòng vì võ lâm mà càn quét tà ma. Bọn lão phu muốn tôn người là hội chủ của Bố Ỷ Hội để mà tiêu diệt Bạch Liên Giáo, mầm đại họa của võ lâm. Chính Lan mỉm cười. Chắc là các vị muốn lợi dụng ta để mà báo thù cho Nhất Hồng Điểm chứ gì. Từ lão không hề bối rối, gật đầu ngay. Đúng vậy, đại hiệp đoán không sai. Nhưng mà thật ra hai bên cũng có lợi. Nếu như mà đại hiệp cứu được thần quyến của Âu Dương Công Tử, bọn lão phù xin dâng 5 vạn lượng hoàng kim. Còn như mà giết luôn được bà lão Thái Sơn Phủ Quân, Đạo Hoa Cung Chủ, Miêu Ửng Lão Tổ, sẽ được thêm 2 vạn lượng vàng cho mỗi thủ cấp. Số vàng khổng lồ kia quả là vô cùng hấp dẫn, khó ai mà cưỡng lại được. Chính Lan đoán ngay Quý Thanh Lâm là hậu thuẫn của bọn họ. Chàng cười mát nói, còn chư vị sẽ khoanh tay chờ kết quả hay sao? Đỗ Vĩnh Huy nóng lòng đáp, làm gì có chuyện ấy, bọn tại hạ sẽ giao sinh mạng của mình cho đại hiệp sai phái, dẫu chết cũng chẳng sờn lòng. Chính Lan gật gù, thế thì được, tại hạ sẽ suy xét về đề nghị của chư vị, nhưng mà trước tiên xin biết kế hoạch hành động trước đã. Từ lão vuốt râu đáp. Hòn đảo này có vị trí rất là tốt. Nếu như mà phòng thủ chu đáo hơn, bọn Bạch Linh giáo khó mà vào bên trong được. Nay nội giám chưa tìm ra được, có dọn đi ở nơi chỗ khác cũng là vô ích. Chờ ngũ phu nhân bình phục, chiêu mộ lại đàn độc phòng đang tản mát quanh nhà cũ, nơi ấy càng vững chắc hơn. Thứ hai, bọn lão phu sẽ phong tỏa căn cứ, không cho ai ra vào. Như vậy Bạch Liên giáo sẽ không biết rõ nội tình, tất là sẽ kéo quân đến một lần nữa. Chúng ta sẽ dùng kế dĩ giật đại lào, nắm chắc phần thắng lợi. Chính Lan im lặng, tán thành và tò mò hỏi. Vì sao các hạ lại không rời bỏ Bạch Liên giáo sớm hơn? Từ Kính Nhan thở dài nói. Lão phu và bọn Hách Thiết Xuyên đâu biết rằng ngũ phu nhân còn sống và anh em bố y hội tụ họp ở nơi này, nên là đành phải nhẫn nhục chịu sự khống chế, chờ cơ hội cứu gia quyến của Âu Dương công tử. Chính Lan vẫn còn thắc mắc. Vì sao Bạch Liên giáo không giết hết con tin mà lại lưu lại làm gì? Võ công của bọn Lôi Đao Thiết Xuyên đâu đáng để Bạch Liên giáo phải nhọc công lôi kéo. Sơn Đông Tử Phỏng ngượng ngùng thú nhận. Đại hiệp luận việc rất là chính xác. Bạch Liên giáo giữ lại con tin để là sau này uy hiếp Hỏa Chân Nhân Tây Môn Nhì. Ông ta đã bất ngờ đào tẩu giữa đường và hăm dọa sẽ kéo hỏa giáo ở Tây Vực vào Trung Nguyên. Hỏa khí của bọn họ vô cùng lợi hại. Vì vậy Thái Sơn phủ quân không dám đụng chạm đến con tìm và giữ kín Hạ Lạc tổng đàn. Chính Lan yêu thương Hỏa Chân Nhân, xem ông như là cha mẹ ruột của mình nên là rất hân hoan. Chàng vui vẻ nói. Nếu đúng là như vậy, thì giờ này Hỏa Chân Nhân đã sắp vào đến Trung Nguyên. Chúng ta không đơn độc nữa đâu. Bỗng chàng trở nên tự lự, im lặng rất là lâu và tuyên bố. Tại hạ ở đây cho đến khi mà ngũ phu nhân bình phục, sau đó sẽ trả lời dứt khoát. Cả bọn rời mật thất, trở lên mặt đất. Chính Lan và Lâm Chấn Hạo được bố trí ở ngay trong khách sảnh, tức là nửa ngoài của tòa nhà Bát Giác. Sáng 18 tháng 3, Sơn Đông Tử Phòng đến bàn bạc với Chính Lan. Muốn tìm ra nội gián, phải mời cho được Ma Nhãn Đầu Đà Nhiếp Văn Sở ở Mỹ Nhân Cốc cạnh dòng sông Ô Giang. Lão ta có thuật nhiếp hồn rất là cao cường, hỏi ai cũng loài ra sự thật. Ngoài ra lão còn thiền nghề độc dược, rất là có ích cho chúng ta. Chính Lan có biết nhân vật tà quái ấy, chàng cười bảo. Chưa chắc là Vàng Dòng đã thu phục được Ma Nhãn Đầu Đà đâu. Ta sẽ cùng đi với Từ các hạ. Từ lão cũng có ý đấy, mừng rỡ chấp thuận ngay. Hai người lên thuyền con rời đảo, vào trấn lấy ngựa của Chính Lan và Lâm Chấn Hạo đi về hướng đông. Trên đường đi, Từ lão kể lể. Ma Nhãn Đầu Đà vốn là người của dân tộc Xá, tướng mạo cổ quái, xấu xí, nên là mặc cảm, ít khi mà ra khỏi Mỹ Nhân Cốc. Chính Lan bật cười. Lão ta như vậy, sao lại đặt tên nơi ấy là Mỹ Nhân Cốc chứ? Từ Kính Nhan giải thích. Thứ nhất, cửa cốc có một ngôi mộ cổ bằng đá, trên bia có khắc một chữ ngù. Thứ hai, dân gian vùng Ô Giang có truyền tụng rằng Hạng Vũ có đem xác ngù cơ Từ Chi Hạ theo mình, lúc mà cùng đường mới chôn nàng ở sơn cốc, và ngôi mộ cổ kia chính là của ngù cơ. Vì vậy sơn cốc kia được gọi là Mỹ Nhân Cốc đã hàng trăm năm nay. Khi mà Ma Nhãn Đầu Đà chọn nơi ấy làm nơi trú ẩn thì vẫn giữ nguyên tên cũ. Trưa hôm sau, Chính Lan và Sơn Đông Tử Phòng đến Mỹ Nhân Cốc. Quả nhiên ngày mẹ hữu của sơn cốc là một ngôi mộ cổ cao hơn đầu người, chung quanh cỏ mọc đầy, kẽ đá kín rêu xanh. Lạ lùng thay, dưới gốc hàng liễu già kia có cột một đàn ngựa độ 7 con. Và trong cốc vọng ra tiếng quát tháo, tiếng rên la. Hai người vội xuống ngựa lướt vào bên trong. Trước mặt họ là bãi chiến trường khốc liệt giữa một tăng nhân tóc dài, cổ đeo vòng niệm châu, tay cầm thiền trượng, với sáu lão già mặc miêu phục, sử dụng miến đào. Đứng vòng ngoài là một bà lão người miêu gầy như là que củi. Cuộc chiến vẫn chưa quân bình, nên là Chính Lan và Từ lão ẩn sau một bụi cây quan chiến. Người lão luyện giang hồ chẳng bao giờ vội vã can thiệp khi mà chưa thật sự cần thiết. Từ Kính Nhàn hạ giọng. Sáu lão già mặc miêu phục kia chính là Nam Hoàng Lục Tà. Không hiểu họ có oán thù gì với Ma Nhãn Đầu Đà mà lại đến đây vậy. Chính Lan gật gù tán thưởng thần lực và pho trượng pháp ảo diệu của Ma Nhãn Đầu Đà. Bản lĩnh của họ Nhiếp có thể so với Hòa Chân Nhân Tây Môn Nhì. Một mình lão ta tả xung hữu đột giữa vòng vây của Lục Tà mà chẳng hề nào núng. Bỗng bà lão người miêu mặc y phục màu xanh đỏ diêm dúa kia cười lên the thé. Nhiếp Văn Sở, 20 năm không gặp, xem ra lão tiến bộ hơn xưa. Nhưng mà bổn động chủ sẽ cho lão nếm mùi bảo bối. Dứt lời, từ trong ống tay áo của mụ ta bay ra hai con rết có cánh, thân dài ba gang, lưng đen bụng đỏ. Cập rết dương đôi cánh bay vào trận, phủ xương độc xướng đầu của Ma Nhãn Đầu Đà. Lão ta có vẻ úy kỵ chất độc kia, vung trượng cố đánh bạt đi. Sơn Đông Tử Phong thấy cập rết bay, nhận ra lai lịch của đối phương. Lão nhăn mặt bảo. Té ra mụ già kia là Ngô Công động chủ ở Nam Lĩnh. Mụ ta nổi danh là vua độc vật ở Miêu Cường. Phen này Ma Nhãn Đầu Đà nguy rồi. Chính Lan từng được nghe Liễu Thị Mạn kể chuyện đất Miêu, nên là biết cả bảy người kia. Nam Hoàng Lục Tà tàn át hại người, có chết đi cũng chẳng sao. Nhưng mà Ngô Công động chủ Bội Liên kia lại là cháu ruột của Kim Xà Phu Nhân, sư phụ của Thị Mạn. Bà ta tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng mà không có ác tính gì cả. Nếu mà chàng nói ra lai lịch, thì Ngô Công động chủ sẽ rút lui ngay. Nhưng mà chàng lại không dám. Giữ kín thân phận là điều kiện tiên quyết để mà đối phó với Bạch Liên giáo. Lúc này Ma Nhãn Đầu Đà đã yếu thế, trúng một đao vào vai trái. Chính Lan không dám chần chừ, lướt nhanh vào trận. Trước tiên chàng vung trưởng đánh văng cập tứ dực Ngô Công đi. Trường kình nặng như là búa bổ, khiến cho đôi rết đau đớn và sợ hãi bay về với chủ nhân. Kế đó Chính Lan bốc thẳng lên không trung, giáng trường xuống đầu của bà lão trong Lục Tà. Chiêu Hải Thượng Hàng Long chỉ gồm 9 đạo trưởng phong, nhưng mà mãnh liệt vô song. Bà lão người miêu đâu biết chàng là ai, thản nhiên múa đao chống cự. Khi mà trường kình ập xuống như là núi đổ, thì mới thức ngộ ra hiểm cảnh. Nhưng mà đã quá muộn màng, họ gào lên ngồi gục chết. Bản lĩnh hiện nay của Chính Lan còn cao cường hơn cả Hoàng Hạc Tú Sĩ và Báo Ứng Lang Quân ngày trước. Nhất là phò Cuồng Lãng Trưởng Pháp càng bội phận lợi hại. Nguyên do là vì chàng luyện thái âm chân khí, trường khí âm nhu mềm mại, phát ra rất là êm ái. Khi mà chạm vào mục tiêu đối phương mới phát hiện ra nó mãnh liệt đến giường nào. Ma Nhãn Đầu Đà thừa cơ nhảy lùi, tròn mắt nhìn chàng trai lạ mặt. Ông không tin rằng có kẻ lại giết được Tam Tà chỉ trong một chiêu. Và Chính Lan đã xua tan nghi vấn ấy bằng chiêu trưởng thứ hai. Song thủ của chàng xoáy tít, vỗ liền 36 thức trong chiêu quần ngư dược bà, đánh thủng luồng độc phấn của bà lão còn lại. Thân ảnh của chàng như là mũi tên lao vút qua màn phấn trắng, giáng trường vào ngực của đối phương. Hai chiêu giết sạch Nam Hoàng Lục Tà, Ngô Công động chủ sợ đến nhũn cả tứ chi. Bà càng kinh hoàng hơn khi mà thấy đại sát tinh trẻ tuổi kia bước về phía mình. Nhưng mà chàng ta lại nở một nụ cười hiền hòa nói. Vì sao động chủ lại theo Nam Hoàng Lục Tà đến chỗ này? Trung Nương ngỡ ngàng đáp. Lão thân, có một người sư muội bị Bạch Liên giáo bắt giam. Lục Tà bảo rằng họ biết vị trí của Tống Đàn. Và nếu mà lão thân giúp được họ giết được Ma Nhãn Đầu Đà, thì Lục Tà sẽ hợp lực cùng với lão thân để mà đến đấy cứu Liễu Nhà Đầu. Chính Lan không ngờ bà ta lại nặng tình với Liễu Thị Mạn như vậy. Chàng cảm động nói. Động chủ muốn Thị Mạn thì xin đi theo tại hạ. Ngô Công động chủ hân hoan gật đầu. Lúc này Ma Nhãn Đầu Đà đã được từ lão băng bó xong. Lão bước đến lạnh lùng nói. Lão Phu chẳng phải là một kẻ vô ơn, nhưng mà không thích người ngoài xen vào chuyện của mình. Các hạ đến đây chắc là có dụng ý. Tính của lão cổ quái đến mức này thì quả là hiếm có. Sơn Đông Tử Phòng bối rối trình bày ý định của mình. Nào ngờ Đầu Đà cười nhạt. Lão Phu đã chán sống và không muốn dính vào ân oán của giang hồ. Nếu như mà nhị vị muốn đòi lại mạng này, Lão Phu sẵn sàng tự sát cho sạch nợ. Từ Kính Nhan chết điếng người, chẳng biết phải đối phó như thế nào với lão quái vật này. Đến Ngô Công Động Chủ còn phải than trời. Thực là ta chưa thấy ở trên đời này có ai lại cổ quái hơn lão ấy. Vậy mà Chính Lan lại thảm nhiên ngân nga. Nhân nhàn quế hoa lạc, dạ tĩnh xuân sơn không, nguyệt xuất minh sơn điều, thời minh xuân giảm trùng. Ma Nhãn Đầu Đà biến sắc nói ngay. Các hạ ngâm bài điểu minh giảm này là có ý gì? Chính Lan ung dung đáp. 4 năm trước, tại hạ đi ngang qua cánh rừng ở chân núi Thái Bạch. Tình cờ có cứu được một gã tiểu phu thoát khỏi mảnh vuốt của mãnh hổ. Gã liền mời tại hạ về nhà chơi, say sưa suốt 3 ngày. Gã thường ngâm nga bài thơ ấy, nên là tại hạ thuộc lòng. Cả 2 đứa con trai nhỏ bé của gã cũng thuộc. Chúng rất là kháu khỉnh và thông tuệ. Gã tiểu phu ấy kể rằng, vì tình yêu đối với người vợ hiện tại mà bị phụ thân đuổi đi. Lòng lúc nào cũng nhung nhớ đến cố hương mà chẳng dám về. Mà Nhãn Đầu Đà như là người bị truy sát nện vào, lao đảo ôm ngực. Lão run rẩy nói. Các hạ có gặp vợ của hắn không? Chính Lan nghiêm giọng. Có chứ, nàng ta quả là một hiền phụ hiếm có. Đối với trượng phu một lòng kính cẩn và yêu thương. Dù là cảnh nhà có nghèo khó vẫn luôn tươi cười, cần mẫn chăm sóc con thơ. Mà Nhãn Đầu Đà xa lệ lẩm bẩm. Thật là tội nghiệp Vân Nhi. Té ra ta mới là kẻ hồ đồ. Lão quỳ xuống vái tạ. Ơn cứu mạng khuyển tử, lão phu xin đề đầu bái tạ. Mong công tử chỉ chỗ để lão phu đi rước con cháu về. Chính Lan mỉm cười. Tôn giá cứ viết thư đi. Tại hạ hứa trong vòng 3 tháng sẽ đưa được gia đình của Nhiếp Tường Vân về đây. Trước mắt, mong tôn giá đến Vua Hồ giúp bố y hội tìm ra nội gián. Việc này rất là cấp bách, mong tôn giá giúp cho. Ma Nhãn Đầu Đà khẳng khai nói. Được, lão phu xin tuân mệnh. Và lão ngượng nghịu cười. Thật ra thì lão phu cũng rất là xấu hổ khi mà đến đấy. Công tử rước dùm là thượng sách. Lão đã nói thực lòng mình, vì 10 năm trước, con trai của lão là Nhiếp Tường Vân đã chuộc một kỹ nữ về làm vợ. Đầu Đà nổi trận lôi đình đuổi cả 2 đi. Sau đó lão sống trong niềm day dứt không nguôi, tính tình trở nên quái dị. Nay nghe nàng kỹ nữ kia rất là hiền thục và sinh cho lão 2 đứa cháu trai, Đầu Đà mừng như là sống lại. Nhưng mà bảo lão đến tận nơi rước về thì biết ăn nói làm sao đây. Mà Nhãn Đầu Đà vác 6 tử thi quăng xuống ổ giang, giao sơn cốc lại cho lão bộc già, thu xếp hành lý đi theo sau Chính Lan. Tất nhiên là Ngô Công Động Chủ cũng tháp tùng. Chiều hôm sau, 4 người về đến Vù Hồ. Ngày đêm hôm ấy, Ma Nhãn Đầu Đà đã thi triển Nhiếp Hồn Đại Pháp tra hỏi từng người. Khi mà đến lượt Kim Hoàn Đao Thương Lân thì gã đã cắn lưỡi tự sát. Không còn ai khác, mọi người yên tâm, hết lời tán dương Đầu Đà. Nhiếp lão đã giải tỏa được nỗi niềm riêng nên là rất vui vẻ hòa đồng, không khó chịu như là trước nữa. Nhưng mà Chính Lan vẫn khăng khăng giữ bí mật sống còn của mình, tiếp tục đóng vai báo ứng lang quân đệ nhị đại. 2 ngày sau, Tiểu Cúc lên báo rằng Thi Mạn đã hồi tỉnh, bắt đầu ăn uống đều đặn. Sơn Đông Tử Phong dắt Ngô Công Động Chủ xuống mật thất thăm nàng. Chính Lan thản nhiên đi theo. Trung Nương vừa thấy Thì Mạn đã chạy đến ôm và khóc lóc. Thật là tội nghiệp dữ muội, mới đôi 10 đã quá chồng, lại còn có bệnh hoạn suýt chết thế này. Bà liến thoáng kể lại cho nàng nghe câu chuyện ở Mỹ Nhân Cốc. Thì Mạn cũng không ngờ vị sư tể khô khan này lại là người đầy tình nghĩa như vậy. Trình Thiệu giới thiệu Chính Lan với nàng. Bẩm phu nhân, đây chính là Trọng Đại Hiệp, người đã chữa trị vết trưởng thương cho phu nhân. Khi mà tỉnh lại, nàng đã được tỷ nữ Tiểu Cúc kể lại cho nghe. Giờ thấy mặt ân nhân, lòng càng thêm hổ thẹn. Chàng trai anh tuấn tài ba kia đã đụng chạm đến thân thể nàng. Nhưng mà do bản chất sơn dã phóng khoáng, nàng không đặt chuyện vấn đề nam nữ hữu biệt,